129, Lâm Tiểu Tiên. Ngày hôm sau, Lâm Thiên Diêu để Tiểu Tiên thay đổi một thân trang phục, mặc vào nhật thức mùa hạ đồng phục học sinh, tiểu tóc cũng đổi thành manh đắt đắt manh muội tử song đuôi ngựa, hoặc thoát thoát một cái khả ái hoạt bát Nhật Bản học sinh nữ cấp 3A chủ nhân, không đúng, Diêu Quân, như vậy có thể chứ? Tiểu Tiên lôi kéo làn váy hỏi Lâm Thiên Diêu. Ừm, rất tốt, rất đáng yêu. Lâm Thiên Diêu cười nói, sau đó suy nghĩ một chút nói, ngươi đem thủ tục nhập học đều làm tốt, sau đó chính mình đi trường học, phải cùng ta một lớp sau đó, ta sẽ cùng huấn luyện viên nói, bất quá chúng ta huấn luyện viên cực kỳ nghiêm ngặt, không biết ngươi có thể không thể vào. Nhất định phải cùng Diêu Quân ngươi một lớp. Lạp Tiểu Tiên nói làm ra một cái tình thế bắt buộc thủ thế, mặc kệ nàng làm sao làm khó dễ, Tiểu Tiên đều nhất định sẽ trở thành đội bóng rổ quản lý ha ha, tốt. Vậy ngươi hãy đi đi. Ta nên đi trường học. Lâm Thiên Diêu nói xong, cóng lên túi sách rồi rời đi. Tiểu Tiên một người ở phía sau, biểu tình trên mặt là nhảy cấm hoan hô, nhưng là, Tiểu Tiên quên mất mình là một hệ thống nhân vật, phải không hẳn là xuất hiện tại phó bản bên trong, chờ một chút ta, chủ nhân, nhưng là ta ở chỗ này không thể ngây người thật lâu, nhiều nhất một tháng cái gì. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ che chắn, vậy được rồi, nếu tất cả nói để cho ngươi đảm đường, ngươi liền tới thể nghiệm một cái sinh hoạt ta, ẹ tờ giảng sở tiểu đần lời nói, một tháng cũng là có. Ai? Cho nên lúc đầu muốn gọi ngươi làm quản lý sự tình cũng thì không được, thế nhưng một tháng này ngươi ngược lại là có thể tới làm cầu bộ phận chơi. Được rồi, Tiểu Tiên không khỏi có chút thất vọng. Không muốn khổ sở, Lâm Thiên Diêu nắm ở Tiểu Tiên bả vai, lần sau còn có cơ hội. Ừ, 1-5B tiểu đội. Hôm nay lớp chúng ta tới một cái học sinh chuyển trường, mời đến. Tiểu đội chủ nhiệm cười nhẹ nhàng nói, sau đó chỉ vào cửa phòng học, một cái đeo bọc sách khả ái nữ sinh, bính bính khiêu khiêu vào được. Nàng trắng non như tuyết. Mặt như phở lở ủ, tuy là vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, lại làm người thương yêu yêu, là một mười phần manh muội tử, cộng thêm cái kia tròn vo đại con mắt, thật là khả ái vô cùng. Tiểu Tiên đi vào phòng học về sau, ở trên bảng đen viết xuống tên của mình, sau đó trực tiếp nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, cũng nhìn thấy Lâm Thiên Diêu sau lưng cụ rổ cổ ti sông, thế nhưng con nhìn thoáng qua, liền đem nhãn thần quay lại đến Lâm Thiên Diêu trên người, nàng tiếp lấy không người chào, mọi người khỏe, ta gọi Lâm Tiểu Tiên. Là Lâm Thiên Diêu biểu muội di Lâm muội muội a ngoại tào, Lâm ngươi không nói sớm ngươi có xinh đẹp như vậy. Muội muội nam sinh đều rối rít hướng Lâm Thiên Diêu làm khó dễ, hỏi hắn làm sao không nói sớm có một muội muội, nếu không mọi người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Các nữ sinh thì là lúc đầu chứng kiến Tiểu Tiên là mắt buốc hàn quang, vừa nghe đến là Lâm Thiên Diêu muội muội, mỗi người nhãn thần cũng thay đổi giống nhau. Lâm Thiên Diêu thì là nhìn Tiểu Tiên lộ ra mỉm cười, đối với mọi người nói, hy vọng mọi người có thể chiếu cố nhiều hơn muội muội ta. Nhất định nhất định nhất định, bất luận nam nữ, đều đối với Lâm Tiểu Tiên xuất hiện, ôm lấy thái độ hoan nghênh. Nam là bởi vì nhiều một cô em xinh đẹp, nữ là bởi vì nàng là Lâm Thiên Diêu muội muội, có thể đi qua nàng tiếp cận Lâm Thiên Diêu cái kia, mọi người im lặng một cái. Tiểu đội chủ nhiệm phất tay một cái ý bảo, Tiểu Tiên đồng học tới chúng ta nơi này là làm ẹ tờ giảng sở tiểu đẩn, chỉ một tháng. Cái gì đều muốn nghỉ hè, các nam sinh buồn bực không thể tiếp thu sự thật này. Kỳ thực có một bộ phận cũng là đến nghỉ phép. Lâm Thiên Diêu nói, dù sao cuối kỳ học để làm ẹ tờ giảng sở tiểu đần thật đúng là chưa từng nghe qua, bình thường ẹ tờ giảng sở tiểu đần đều là một cái học kỳ ít nhất, ai bảo đó là một phó bản hai. Tiểu Tiên là một hệ thống đâu lại kỳ quái, cũng không có nơi này kịch tình kỳ quái. Ừm, tuy là chỉ có vài ngày, thế nhưng Tiểu Tiên thật cao hứng cùng mọi người cùng nhau ở chung. Tiểu Tiên cười ha hả nói, đem lời nói rất hay. Ừm, chúng ta tất cả mọi người sẽ cùng ngươi hảo hảo chung đụng kẻn cạ làm cầu bộ phận. Mỗi ngày huấn luyện là môn bắt buộc. Nhưng là hôm nay làm cầu bộ phận có điểm biến hóa. Bởi vì nơi này tới một cái manh muội tử Tiểu Tiên. Mọi người khỏe, ta gọi Lâm Tiểu Tiên, là Lâm Thiên Diêu biểu muội. Tiểu Tiên vẻ mặt nụ cười sáng lạng nói, sau đó nhìn các vị làm cầu bộ phận viên. Từ Lâm Thiên Diêu trước giờ cùng nàng nói huấn luyện viên là một nữ sinh, nàng thứ nhất là nhìn Gina, Gina thì là nhìn đáng yêu như vậy nữ sinh, hơn nữa lại là Lâm Thiên Diêu muội muội, lập tức liền đối với Tiểu Tiên sinh ra hảo cảm. Mà còn lại đều là hùng tính sinh vật, đối với Tiểu Tiên cũng đều là liếc mắt liền yêu thích. Chỉ có củ rồ cổ ti sông, vẫn là gương mặt diện vô biểu tình. Khao y khao y, Lâm Thiên Diêu nắm tay làm bộ ho khan gọi trở về mọi người thần trí. Cái kia, Tiểu Tiên là tới chúng ta nơi đây làm ẹ tờ giảng sở tiểu đần, một tháng về sau liền rời đi. Đó không phải là nghỉ hè không bao lâu muốn đi sao? Xin gì nói, trên mặt thất vọng là thật to. Ừm. Thế nhưng Tiểu Tiên vẫn là rất cao hứng có thể qua đây. Tiểu Tiên thật lâu chưa thấy qua ca ca. Tiểu Tiên nói, vặn lên Lâm Thiên Diêu cánh tay. Gina nhìn đến đây, tâm lý không khỏi có điểm không vui, nhưng dù sao nhân ra là muội muội, vặn một cái cánh tay cũng là thường có. Cho nên hắn cười ha hả nói, cái kia tiểu tiên tới chúng ta làm cầu bộ phận là ổ, ta không phải mỗi ngày đều có huấn luyện, không có không chiếu cố nàng sao, liền mang nàng cùng đi. Tiết kiệm người nhà lo lắng. Lâm Thiên Diêu nói, ừm, tiểu tiên cực kỳ thích xem chủ ca ca, đánh làm cầu tiểu tiên vừa rồi thiếu chút nữa thì gọi sai tên, hoàn hảo phản ứng nhanh, người Nhật Bản đối với trung văn độ nhạy cảm cũng không cao, cho nên cũng không có ai phát giác không thích hợp. Ô a, vậy ngươi tới chơi a, cũng có thể cùng dạy cổ trò chuyện. Johnny nói. Dạy cô học tỷ tiểu tiên thả Lâm Thiên Diêu lập tức khoác ở Gina, ngọt ngào gọi. Ừm, tốt nhất. Có một cô gái theo ta, ta cũng rất vui vẻ. Gina chứng kiến tiểu tiên dứt khoát thả Lâm Thiên Diêu vãn cùng với chính mình, tâm lý liền đối nàng buông cảnh giác, dù sao vẫn là Lâm quân muội muội nha, thực sự là khả ai a cái kia hôm nay huấn luyện hãy bắt đầu đi. Gina cầm ghi lại bản nói, sau đó đối với tiểu tiên nói, tiểu tiên, ngươi có thể ngồi ở đó vừa nhìn, áp quá gần sẽ thương tổn đến ngươi. Được rồi, cảm ơn dì cô học tỷ tiểu tiên trên mặt sán lạn ngăn cản cũng đỡ không được.